Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 1065 cùng ta sống nương tựa lẫn nhau đi. Chương 1059 cùng ta sống nương tựa lẫn nhau đi, giống hổ phách giống nhau. Nửa thấu minh tinh oánh trong sáng, mê người đến cực điểm, tuyệt hảo thu tàng phẩm đâu. Nhan Bạch khóe môi dơ lên tươi cười, đôi mắt cong cong, tươi cười thoạt nhìn ấm áp mà đáng yêu. Đáy mắt chỗ sâu trong lại là nùng hóa cũng không hòa tan được lương bạc vô tình. Tay nàng nhẹ nhàng vỗ ở Quý Bạch Mặc hốc mắt hai sườn. Cảm giác được tiểu nam hài lông mi giống như bàn chải giống nhau ở đầu ngón tay thượng quét tới, quét lui, nàng ánh mắt giống như ở đánh giá một cái chân quý thu tàng phẩm. Cũng hoặc là nói, bởi vì này song cùng trong trí nhớ người nào đó tương tự đôi mắt, sinh ra nồng hậu hứng thú, muốn tiếp cận. Đang ở giờ phút này, tiểu nam hài cầm trong tay đồ vật thứ hướng về phía Nhan Bạch. Nhan Bạch còn lại là con ngươi khẽ nhúc nhích, trước tiên đoán trước tới rồi giống nhau, duỗi tay bắt được cái này bén nhọn dỉ sắt thiết, loảng xoảng. Tiểu nam hài thân mình suy yếu, căn bản không có sức lực. Nhan Bạch chỉ là nhẹ nhàng một chảo, trong tay hắn dỉ sắt thiết liền loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất. Lăn xuống ở nơi xa, tiểu nam hài giống như là cái tạc mau miêu mễ giống nhau. Nheo lại mắt đào hoa nhìn Nhan Bạch, màu hổ phách trong mắt giấu vết Nhan Bạch bộ dáng. Hắn tự hồ đối với mọi người đều có mãnh liệt cảnh giác tâm. Nhấp môi cánh, màu đen tóc ngắn bị hãn cấp ướt nhẹp, dán ở trên trán. Thoạt nhìn có chút chật vật, có chút bất đồng với hắn tuổi này âm trầm cùng bình tĩnh. Phảng phất ở trong đầu tự hỏi đối sách, ngươi thực chật vật. Nhan Bạch như là không có nhìn thấy, trên mặt như cũ xử tươi cười, hơi hơi oai oai đầu, đen nhánh con ngươi nhìn chăm chú tiểu nam hài, khóe mắt dư quang liếc hướng về phía tiểu nam hài hai chân. Cặp kia chân là sinh sôi bị người bẻ gãy, xuống tay cực tàn nhẫn, tân niên ban đêm. Ngươi không nhà để về, ngươi bị vứt bỏ, bị mọi người cấp vứt bỏ. Nàng đen nhánh đôi mắt phảng phất có thể nhìn thấu người sở hữu ngụy trang, nói mỗi một câu phảng phất đều có thể đủ đục lỗ nhân tâm đế chỗ sâu nhất. Dùng ôn nhu ngọt nhu ngữ điệu nói nhất tàn nhẫn nói, đúng không? Nhan Bạch cười tủm tỉm nhìn tiểu nam hài, mềm mại thanh âm tựa hồ mang theo một loại quỷ dị mê hoặc tính, ghé vào trên mặt đất tiểu nam hài con người ảm đạm, hắn đôi tay gắt gao nắm chặt, nhấp môi cánh, trên mặt mang theo quật cường, trên trán huyết ô chảy xuống tới, tích tắp tích ở trên mặt đất, bốn phía an tĩnh quỷ dị, ngay cả phóng pháo hoa thanh âm đều biến mất, kia lại như thế nào? Tiểu nam hài thanh âm khàn khàn, hắn ngẩng đầu nhìn Nhan Bạch, màu hổ phách đồng tử ảm đạm đến cực điểm, một tia ánh sáng đều không có, ta cũng là Nga. Nhan Bạch nghe tiểu nam hài nói, nàng để sát vào tiểu nam hài khuôn mặt, chớp đôi mắt, ở tiểu nam hài bên tai nhẹ giọng mở miệng, tất cả mọi người ở nhà ăn Tết. Chính là ta không nhà để về, chúng ta đều là bị vứt bỏ đâu. Cho nên, Nhan Bạch nói đến chỗ này, tạm dừng một chút, nàng đứng lên tử, nhìn quỳ dạp trên mặt đất tiểu nam hài, khóe môi giơ lên, tươi cười ấm áp mà quang minh. Giống như có thể đem hết thảy hắc ám cấp ăn mòn rớt. Nàng vươn tay đối với tiểu nam hài, thanh âm mềm mại êm tai, mở miệng nói, cùng ta sống nương tựa lẫn nhau đi tương đương. Tiểu nam hài ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Bạch, nhìn ở chính mình trước mặt này chỉ tay cùng với này chỉ tay chủ nhân. Bốn phía pháo hoa lại lần nữa sáng lạn nở rộ, đem bốn phía chiếu sáng ngời. Hắn màu hổ phách trong con ngươi tựa hồ cũng bị độ thượng sáng rọi. Một chút sáng lên, sống nương tựa lẫn nhau sao? Trước mặt này chỉ tay, làm hắn sinh ra một loại ảo giác. Giống như chỉ cần bắt lấy này chỉ tay, hắn là có thể một chút từ trong địa ngục bị cứu rỗi đi ra ngoài. Hết chương.